Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222. Vòng thứ hai khảo hạch kết thúc. Chỉnh đốn 3 ngày. 3 ngày nay đã là vì để cho tấn cấp người khôi phục trong cơ thể thương thế. Đồng thời cũng là vì ma pháp bình nghị viện bố trí cuối cùng một hạng bí ẩn khảo hạch. Mỗi giới ma pháp bình nghị viện 3 loại khảo hạch cuối cùng một hạng đều là tại bí mật bên trong tiến hành, ngoại trừ một vòng cuối cùng người tham gia khảo hạch bên ngoài. Chưa bao giờ ngoại nhân biết khảo hạch nội dung là cái gì. Mà lần này thành công tấn cấp 10 vị ma đạo sĩ phân biệt là Lông Xanh Sigren, Lamia Skelzura, Thiên Sứ Chi Dực Gerka, Lang Thang Ma Đạo Sĩ Kagil Sirowen, Edolas Diliza Zuli, Bình Nghị Hội Đệ Nhất Tạm Giam Bộ Đội Đội trưởng Winton, Thần Minh Điện Đường S Cấp Ma Đạo Sĩ Varo, Thần Minh Điện Đường S Cấp Ma Đạo Sĩ Rosie Whitley, Tự Do Thợ Săn Taris, Sabertooth Công Hội Hội trưởng Ziemer. Nói đến cái này, Sabertooth Hội trưởng Ziemer cũng nhận biết. Chỉ bất quá bởi vì trong nguyên tác, Ziemer cùng hiện tại bề ngoài chênh lệch quá lớn. Mà nên ban đầu tại trong nguyên tác người này cũng không phải cái gì nhân vật chủ yếu. Cho nên bắt đầu trong lúc nhất thời lại không nhận ra hắn tới. Nếu như không phải về sau trông thấy, Sabertooth, cái này công hội giới thiệu. Hắn e sợ đến bây giờ cũng không nhận ra Ziemer. Thánh thập đại ma đạo. Vòng thứ hai khảo hạch kết thúc sau, Fairy Tail một đoàn người liền đã chuẩn bị trở về công hội. Mặc dù chấp pháp chi thành vẫn như cũ, còn có rất nhiều người lưu lại chờ đợi tân nhiệm thánh thập đại ma đạo bổ nhiệm, nhưng là vô luận là vẫn là ép ra, đối với những thứ này hiển nhiên đều không phải là rất để ý. Nhưng mọi người ở đây chuẩn bị rời khỏi thời điểm, một cái không tưởng tượng được người đột nhiên tìm tới cửa tới. Các ngươi không cần chuẩn bị cuối cùng một hồi khảo hạch sao? Đem Gerka cùng Barian đưa vào đến. Riêng phần mình rót một chén trà. Mang theo nghi ngờ mở miệng nói. Thực không dám giấu giếm. Ta chính là vì chuyện này mà đến. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Gerka cũng không nói nhảm. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Dù sao nàng lúc đầu người đều bị chặt, quan hệ này cũng coi là đủ cứng, tiếp tục nói nhảm cũng không có cái gì ý nghĩa. Gấp cái gì? Cái này, Gerka nhìn một chút bên cạnh Exa bọn người, do dự một chút, nói, chúng ta có thể đơn độc nói chuyện sao? Chuyện này ta không có cách nào để quá nhiều người biết. Không có cách nào? Suy tư một chút, nghĩ đến thánh thập đại ma đạo, cuối cùng một hạng khảo hạch tính bí mật. Cuối cùng gật gật đầu, nói, tốt, chúng ta đi trên lầu nói, cùng Levi mấy người nói vài câu, theo sau liền dẫn Gerka lên lầu. Hiện tại có thể nói đi. Phối hợp ngồi trên bàn, rót một chén trà, hơi nhấp một miếng, cùng cái đại lão giống như mở miệng nói, Gerka, người mẹ nó vừa vặn người khiêm tốn dạng chạy đi đâu? Gerka nắm đấm căng lại lòng, so sánh một cái hai phe địch ta thực lực, nàng nhịn được nội tâm đánh người xúc động, cố gắng bảo trì lại mỉm cười, ôn nhu ngồi tại đối diện, đem một chương viết ma pháp văn tự giấy khế ước đưa cho Đây là ma pháp bình nghị viện cho giấy khế ước, tiếp nhận giấy khế ước nhìn thoáng qua. Nội dung rất đơn giản, chỉ là đơn thuần yêu cầu không cho phép nói ra vòng thứ ba khảo hạch nội dung. Nếu không liền sẽ gặp khế ước phản phệ. Phương diện khác, ngược lại là không có cái gì. Nhìn mấy lần, ngay tại phía trên ký vào đại danh của mình, Zelda. Một sợi ánh sáng lấp lánh bay vào ấn đường. Sau đó phát hiện trong cơ thể mình cái gì cũng không có phát sinh. Khế ước cũng không có phát sinh hiệu quả. Ngoặc kép chấm hỏi, trong đầu trong nháy mắt hiện ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Loại tình huống này liền xem như chính mình cũng tuyệt đối không có dự liệu được. Bất quá hắn mặt ngoài vẫn như cũ bất động thanh sắc. Hiện tại có thể nói, ngươi tìm ta muốn giúp ngươi gấp cái gì? GK trông thấy khế ước phát sinh hiệu quả về sau, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, thật có lỗi, vừa vặn giấy khế ước là ma pháp bình nghị viện thiết lập dưới quy tắc. Nếu như ngươi không ký giấy khế ước lời nói, như vậy ta liền không thể để ngươi trở thành ta cộng tác. Cộng tác? Cái gì cộng tác? Đây là cuối cùng một hạng khảo hạch quy tắc. Thánh thập đại ma đạo, cuối cùng một hạng khảo hạch nội dung rất đơn giản. Đó chính là để chúng ta tấn cấp 10 người tại một tháng thời điểm. Tách ra đi đánh giết hắc ám công hội ma đạo sĩ. Mà ai có thể tại trong thời gian quy định, thu hồi được cao nhất tích phân. Như vậy ai liền có thể lấy được hạng thứ 3 khảo hạch thắng lợi. Mà cuối cùng này một hạng khảo hạch bởi vì độ khó, cho nên quy tắc để chúng ta có thể mỗi người tìm kiếm một vị giúp đỡ, cho nên ngươi tìm giúp đỡ chính là ta. Chỉ mình kinh ngạc nói, vì cái gì? Các ngươi công hội còn không có một cái Barian sao? Không được, GK lắc đầu, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua thở dài nói, Barian mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng là cùng ngươi so sánh, hắn vẫn là kém qua xa. Lần này, thánh thập đại ma đạo tranh đoạt là chúng ta công hội Đông Sơn tái khởi tốt nhất cơ hội. Vì công hội, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Bất kỳ giá nào, bao quát chính ngươi sao? Hài hước nhìn thoáng qua GK, nhịn không được mở miệng nói. Không sai, nếu như ngươi có thể đủ giúp ta đoạt được thánh thập đại ma đạo vị trí, coi như đem chính ta tặng cho ngươi cũng có thể. Lúc đầu chỉ là muốn trêu chọc GK. Thật không nghĩ đến, GK sau khi nghe, chỉ là sắc mặt hơi thay đổi một cái. Theo sau lập tức biến đổi kiên quyết. Dị thường quả quyết đáp lại lời nói. Loại phản ứng này ngược lại đem giật mình kêu lên. Một ngụm nước còn không có uống xong, lập tức toàn bộ phun ra. Quả quyết nói, ngươi nghĩ hay lắm, ta muốn ngươi để làm gì? GK, ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép. Min, mẹ nó nếu không phải đánh không lại ngươi, lão nương tuyệt đối phải giết chết ngươi. Đem ngươi chính mình đưa cho ta chuyện này chưa có nhắc lại, khoát khoát tay. Tiếp quả quyết cự tuyệt GK cái kia kinh khủng đề nghị. Nói tiếp, ta có thể làm của ngươi cộng tác, giúp ngươi tranh đoạt cuối cùng một hạng khảo hạch thắng lợi. Nhưng là ta có một cái yêu cầu. Hồ yêu cầu gì? Ngươi nói, cưỡng ép ngăn chặn nội tâm cái kia cổ sắp dâng lên mà ra lửa giận. GK nhẫn nại tính tình mở miệng nói, rất đơn giản, đó chính là chúng ta đánh chết hắc ma đạo sĩ chiến lợi phẩm. Toàn bộ đều muốn thuộc sở hữu của ta. Tốt, một lời đã định, GK đồng ý yêu cầu, đồng thời cùng xác định một cái khảo hạch lúc bắt đầu ở giữa đằng sau. Liền vội vã rời đi, nàng sợ chính mình lại đợi ở chỗ này, thật sẽ nhịn không được cầm ma trượng đi đập đầu. Nhưng mấu chốt chính là, lấy tính tình, nàng chỉ cần dám động thủ, cuối cùng xui xẻo nhất định là GK chính mình. Liên quan tới điểm này, GK có loại cực kỳ đầy đủ lòng tin. GK rời khỏi sau, cũng cùng đám người hơi nói một điểm khảo hạch công việc, nhưng cũng không có nói rất cụ thể. Thứ nhất, mặc dù không nhận khế ước giới hạn, nhưng có Nasu con hàng này ở chỗ này, hắn cũng không dám cam đoan đến lúc đó Nasu ngày nào nổi điên ra ngoài nói lung tung. Giống như vậy bí mật, vậy khẳng định muốn lưu đến thời điểm mấu chốt nhất mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả và lợi ích. Thứ hai thì là vì không cho Levi lo lắng, dù sao truy sát hắc ma đạo sĩ loại sự tình này, liền xem như cũng không dám cam đoan chính mình nhất định an toàn. Giải thích hoàn tất sau, liền đem Fairy Tail đám người toàn bộ đưa tiễn, mà chính hắn thì là yên lặng đi vào ma pháp bình nghị viện tổng bộ, tiếp nhận mấy phần tiêu diệt nhiệm vụ.